Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3089, bại lui một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Khúc Đàn Nhi cuối cùng rõ ràng, cỗ này lực lượng đối với nàng tới nói, ý vị như thế nào, thân thể bản năng dường như tại nói cho nàng, chấn hồn châu càng ngày càng lợi hại, trong cơ thể có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ bành trướng lực lượng, để cho nàng có loại làm cho không hết, dùng không ngừng ảo giác. Đương nhiên, nàng lại rất rõ ràng đây thật là ảo giác. Không có cái gì lực lượng, là thực sẽ lấy không hết. Cảm giác thế nào? Thánh Đàn Đại Nhân hỏi. Rất tốt, Khúc Đàn Nhi cũng không biết muốn thế nào nói. Thánh Đàn Đại Nhân thản nhiên nói. Nếu cái kia cỗ lực lượng đầy đủ mà nói, sẽ tốt hơn. Ngươi là bởi vì cái này mới để cho ta tới nơi này. Đương nhiên, nếu không bảo ngươi tới làm cái gì? Thánh Đàn Đại Nhân tức giận. Nguyên bản, hắn liền là muốn mang nàng tiến đến, sớm cảm thụ một chút cỗ này lực lượng. Không ngờ, đụng phải thiên phạt tử. Thậm chí, thiên phạt tử thế mà mở ra tế đàn. Khúc Đàn Nhi cười nhạt cười, lại đem lực chú ý phóng tới Vũ Vân Đế trên người. Trên người không có cái kia cỗ quỷ dị lực lượng, tình huống của hắn tốt một chút. Khúc Đàn Nhi cũng cuối cùng có thể lấy ra Mặc Liên Thành lưu cho nàng đan dược, lấy ra một khỏa cho Vũ Vân Đế phục dụng. Tiếp qua một hồi, Thánh Đàn Đại Nhân tự mình cho Vũ Vân Đế kiểm tra, sau đó nói. Ổn định, cuối cùng nhặt về một cái mạng nhỏ, chỉ là ngày sau, còn muốn hảo hảo điều dưỡng, cái này tổn thương có thành thành tải, hẳn là sẽ không có vấn đề lớn. Khúc Đàn Nhi đối với tên nào đó tự tin, đã mù quáng. Cho nên, Thánh Đàn Đại Nhân không có nhiều lời, mà Vũ Vân Đế trong tiềm thức dường như cũng biết rõ cái gì, dần dần rơi vào sâu ngủ bên trong khôi phục thân thể. Khúc Đàn Nhi cùng Thánh Đàn Đại Nhân ở chỗ này cho Vũ Vân Đế chữa thương. Cũng không biết bên ngoài, đã đánh thiên hôn địa ám. Cái kia nói cách khác, thiên phạt tử đi ra tàn hồn chi địa sau, không đến bao lâu lập tức bị Mặc Liên Thành phát hiện. Thế là, một trận đại chiến khó tránh khỏi. Chỉ là những này, thánh đàn trong không gian Khúc Đàn Nhi còn không biết rõ. Mà gặp Vũ Vân Đế thương thế ổn định, Khúc Đàn Nhi lập tức đi ra, liếc liếc mắt nơi xa thánh đàn, lại nhanh chóng muốn rời đi tàn hồn chi địa. Thánh Đàn Đại Nhân nói, nhà đầu, nơi này chỉ có thể lần sau lại đến. Trước tiên đi ra ngoài giải quyết rơi thiên phạt tử lại nói. Ta cũng nghĩ như vậy, Khúc Đàn Nhi xác thực muốn xử lý trước thiên phạt tử. Có thể là, vì cứu Vũ Vân Đế, nàng dường như chỉ hoãn không ít thời gian. Khúc Đàn Nhi lòng mang thấp thỏm ra tàn hồn chi địa. Chỉ là, oanh, xa xa liền truyền đến oanh ô, còn có bạo tạc gây nên mặt đất rung động. Khúc Đàn Nhi biến sắc, xảy ra chuyện gì? Thánh Đàn Đại Nhân vội vã nói, có người đánh nhau, nhanh, nhanh đi xem một chút, có phải hay không thiên phạt tử cái kia cặn bã. Khúc Đàn Nhi cũng rất muốn biết, lập tức hướng âm thanh truyền đến phương hướng, vội vã bay đi. Xa xa lập tức nhìn thấy phía trước, có người đang đánh nhau, lực lượng dư âm, coi như nàng khoảng cách xa như vậy, đều cảm giác rất khủng bố. Nơi này đập vào mắt, tràn đầy đánh nhau dấu vết. Phá hư rất lớn. Hướng phía trước nhìn đến lập tức nhìn thấy hai cái nam nhân, đánh đến khó phân thắng bại, bên trong một cái tuấn mỹ bạch y nam tử, không phải Mặc Liên Thành còn có ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn đối mặt, đúng lúc là thiên phạt tử, vẫn là dùng kim đế thân thể làm vật chứa. Lúc này, thiên phạt tử dường như tại tên nào đó trong tay không chiếm được tiện nghi, còn rơi vào cuối gió. Khúc Đàn Nhi cái này gần so với thái điều tốt một điểm người, đều cho nhìn ra, lại tiếp tục đánh đi xuống, thắng lại là tên nào đó. Lúc này, tại cách đó không xa quan chiến, Khúc Đàn Nhi còn chứng kiến Mộc Lưu Tô bọn người. Khúc Đàn Nhi xuất hiện lúc, Mộc Lưu Tô lập tức phát hiện hắn. Cách chương